Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Thành vội vã nhảy xuống khỏi bách chiến đài, cung kính nói: "Đa tạ chỉ giáo, lần sau sẽ tái chiến." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cầm kiếm đứng lặng, chờ đợi đối thủ kế tiếp. Ngay lập tức, vị tu sĩ thứ 1677 nhanh chóng bước lên đài. Đó là một nam tu gầy nhỏ, thân hình vô cùng linh hoạt, trên tay là đôi đoản đao sắc bén. Sau khi lên đài, không một lời chào hỏi, hắn lao thẳng đến tấn công Yến Trường Lan. Hắn thừa hiểu, vị kiếm tu này thực lực phi phàm, nếu không thể chiếm thế thượng phong từ đầu, e rằng khó lòng là đối thủ của đối phương. Nhưng thân pháp của Yến Trường Lan còn nhanh hơn. Mặc dù nam tu nhỏ bé kia chỉ trong chớp mắt đã áp sát trước mặt, song tay trái của Yến Trường Lan đột ngột xuất hiện một thanh kiếm mảnh, nhẹ nhàng áp xuống, tiếng đang đang đang đang vang lên dồn dập. Đôi đoản đao của nam tu gầy trong nháy mắt đâm ra hơn 10 lần, nhưng không lần nào vượt qua được thanh kiếm mảnh của Yến Trường Lan. Lưỡi kiếm và đao va chạm, tóe lên những tia lửa lấp lánh. Với lối công kích bất ngờ như vậy mà vẫn không chiếm được thế thượng phong, có thể thấy rằng cục diện thất bại của nam tu này đã được định đoạt. Quả nhiên, sau khi đỡ một loạt đòn tấn công dồn dập, thân hình Yến Trường Lan nhanh như chớp, Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên trong tay nhanh chóng chém ra, tựa hồ tạo thành một cơn lốc xoáy cuồng bạo. Nam tu gầy nhỏ liên tục lùi bước, không lâu sau đã bị đẩy đến rìa của bách chiến đài. Vút, một luồng kiếm quang bay thẳng đến cổ họng của nam tu gầy. Nếu không kịp né tránh, e rằng nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Nam tu chỉ cảm thấy cổ họng lạnh toát, vội vàng lùi bước, nhảy khỏi bách chiến đài. Hắn nhận thua rồi. Yến Trường Lan thu kiếm, lạnh lùng nói: "Thừa nhận thất bại." Nam tu gầy nhỏ rời đi với vẻ tiếc nuối. Thực ra, hắn cũng sớm biết mình khó lòng chiến thắng. Chỉ tiếc là chưa kịp giao đấu thêm vài hiệp. Ngay sau đó, tu sĩ thứ 1678 bước lên đài. Lần này là một nữ tu, dung nhan tươi đẹp tựa xuân hoa, mỹ lệ vô cùng. Nàng mỉm cười dịu dàng với Yến Trường Lan, nói: "Đạo huynh, xin nương tay chút nhé." Nhưng lời nói vừa dứt, động tác của nàng lại chẳng hề chậm chạp. 10 ngón tay thon dài đã lao thẳng đến, nhắm vào yết hầu và tâm khẩu của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan con ngươi co lại, song kiếm cùng lúc xuất chiêu. Choang choang, chuyết lôi, chua lây và Lam Phong Kiếm va chạm với 5 ngón tay của nữ tu, tạo nên âm thanh kim thiết. Hóa ra nàng đã tu luyện một loại công pháp khiến các ngón tay của nàng cứng chắc như thép tinh luyện. Sau cú va chạm, nữ tu lập tức rút lui, nụ cười vẫn tươi tắn, song đôi môi thốt lên lời trách móc: "Đạo huynh quả là tàn nhẫn, đánh đến mức ta đau quá." Nhưng khác với vẻ ngoài yêu kiều, móng tay của nàng đột nhiên dài ra, đôi mắt lóe lên tia sáng xanh lục. Thân hình uyển chuyển, tốc độ tăng lên gấp bội, chỉ trong nháy mắt đã công kích Yến Trường Lan thêm mấy lần. Chỉ thấy bóng hình nàng thoát ẩn thoát hiện xung quanh Yến Trường Lan, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Tuy vậy, Yến Trường Lan vẫn đứng bất động, hai cánh tay khống chế đôi kiếm, tất cả đòn công kích của nữ tu đều bị đẩy lùi trong gang tấc. Nhưng nữ tu tấn công, Yến Trường Lan phòng thủ, cả hai giằng co suốt hàng chục hơi thở. Những người quan sát chăm chú theo dõi gần như nín thở. Động tác của cả hai quá nhanh, khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Những người quen thuộc với nữ tu không khỏi thán phục: "Đạo hữu họ Vưu, yêu quả thật lợi hại, từng liên tục thắng 10 trận trên bách chiến đài. Nếu không phải trận cuối bị người ám toán, e rằng có thể chiến đấu lâu hơn nữa." Có người khác nói: "Đúng vậy, đạo hữu họ Vưu quả thực phi thường, còn có cặp thần nhãn đó nữa, thần thông của nàng vô cùng lợi hại. Chỉ cần đối phương nhìn vào mắt nàng, liền rơi vào trạng thái mê loạn. Nhờ vào thần thông này, nàng đã đánh bại không ít đạo hữu. Không biết Yến đạo hữu này sẽ ứng phó ra sao? Chẳng phải nữ tu họ Vưu đã thi triển thần thông rồi sao? Ngay khi Yến trưởng lan lên đài, Diệp Thù, Yesu đã chăm chú quan sát trận đấu. Hai đối thủ đầu tuy cũng khá, nhưng chưa phải là đối thủ xứng tầm của Yến trưởng lan. Đến khi nữ tu họ Vưu xuất hiện, Diệp Thù mới thấy có điểm tinh diệu đặc biệt. Diệp Thù tinh ý nhận ra, mỗi lần nữ tu họ Vưu giả vờ hờn dỗi, mắt nàng lại lóe lên tia sáng xanh lục. Rõ ràng là một loại thần thông, nhưng hắn cũng nhận ra rằng thần thông này không hề lay chuyển được Yến trưởng lan. Điều này cũng dễ hiểu, vì thần thông trong mắt thường là để làm sao động ý chí. Với kiếm tu chân chính đã lĩnh ngộ chân ý kiếm đạo, loại thần thông này chạm vào chân ý thường bị đánh tan, không làm gì được Yến trưởng lan. Người quan sát xung quanh cũng là những tu sĩ có kiến thức. Nhanh chóng có người lên tiếng. Đúng vậy, Yến đạo hữu là kiếm tu. Nữ tu họ Vưu lần này gặp phải đối thủ thực sự rồi. Nàng đã thi triển vài lần mà vẫn không có tác dụng. Quả nhiên, pháp môn nào cũng có cách khắc chế. Có vẻ như lần này, nữ tu họ Vưu khó lòng thắng nổi. Đúng như lời của những tu sĩ xung quanh, nữ tu họ Vưu công kích hàng trăm lần, nhưng đôi kiếm của Yến trưởng lan vẫn vững như tường đồng vách sắt, đẩy lui toàn bộ mà hắn lại tiêu hao không đáng kể. Pháp lực dồi dào tựa như vô tận, với thế thủ mạnh mẽ như vậy, nữ tu họ Vưu chẳng có chút cơ hội nào để phá vỡ. Cuối cùng, khi pháp lực của nữ tu họ Vưu đã tiêu hao quá nửa, nàng biết rằng nếu tiếp tục như vậy cũng không có kết quả. Bèn tung mình lên, muốn đổi chiêu. Tuy nhiên, Yến trưởng lan đã nắm rõ hành tung của nàng, lĩnh hội được chiêu thức của đối thủ, cảm thấy từ nàng khó mà nhìn ra thêm kỳ chiêu nào khác. Thế nên, hắn phản công bằng một kiếm, ánh sáng lôi đình bùng nổ, chém thẳng vào nữ tu. Nữ tu biến sắc, liên tiếp lùi lại, cuối cùng cũng đành thở dài nhận thua trong nỗi buồn man mác. Yến trưởng lan, Yan Trang Lan chắp tay nói, thừa nhận sự khiêm nhường của đạo hữu. Nữ tu sĩ họ Vưu yêu ngực phập phồng dữ dội, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, nhếch môi nở nụ cười yêu kiều. Đạo hữu Yến quả thật lợi hại, không biết sau trận đấu này có nguyện ý cùng tiểu muội bàn luận chuyện lòng chăng? Nghe câu nói ấy, các tu sĩ đứng ngoài bách chiến đài bài chan tai, đồng loạt cười vang. Bọn họ đều biết vị đạo hữu họ Vưu này vốn rất thích trêu ghẹo người khác, nhưng chắc cũng không thực sự có ý định gì, chỉ là không rõ vị Yến đạo hữu vừa mới đến này sẽ phản ứng thế nào. Diệp Thù, Yesu mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy Yến trưởng lan vẫn điềm tĩnh, giọng nói trầm tĩnh đáp lời. Đạo hữu họ Vưu hiểu lầm rồi, tại hạ đã có đạo lữ. Nghe vậy, nữ tu sĩ họ Vưu ngẩn người, sắc mặt thoáng sượng lại. Nàng chỉ là vừa thua trận, nhịn không được mà buông lời trêu chọc một câu, không ngờ Yến đạo hữu lại nghiêm trang đáp lại như vậy. Thật là, khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, hiện lên vẻ bối rối. Thì ra là vậy, Yến đạo hữu quả thật lòng son dạ sắt đối với đạo lữ. Nói đến đây, nàng lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, đành cười gượng một tiếng rồi vội vã rời đi. Thái độ của nữ tu sĩ họ Vưu càng làm cho các tu sĩ xung quanh cười ầm lên. Ai ấy đều cảm thấy lần này nàng đã gặp phải đối thủ không chỉ thua trong đấu pháp mà ngay cả đấu khẩu cũng không thắng nổi Yến đạo hữu. Lúc này, Yến trưởng lan đã đối diện với đối thủ tiếp theo. Vị đối thủ này thể phách cường tráng, trong tay cầm một thanh trọng kiếm cực kỳ nặng nề, lại là một người đối đầu theo lối cứng chọi cứng. Người này lực chiến không kém, Yến Trường Lan cùng hắn giao đấu qua lại hàng chục hiệp. Cuối cùng dùng sức đánh đối phương xuống khỏi bách chiến đài mà giành phần thắng. Tiếp theo, một vị lão giả bước lên đài. Pháp thuật của ông ta vô cùng tinh diệu. Kiếm pháp của Yến Trường Lan cao minh, bảo vệ bản thân kín như bưng. Bất kể pháp thuật nào cũng bị kiếm khí của chàng chém tan nát. Hết người này lại đến người khác. Trên bách chiến đài, bóng dáng cao lớn của Yến Trường Lan sừng sững như núi. Các đối thủ lần lượt bại trận trước chàng, còn chàng vẫn không mảy may suy xuyển. Vị Yến đạo hữu này quả thật mạnh mẽ quá đỗi. Không biết pháp lực của chàng còn lại bao nhiêu. Đến nay đã thắng liên tiếp 10 trận mà không hề suy yếu. Thật là đáng sợ, thâm bất khả trắc, sâu không lường được. A, cách chương.